Playboy và Hot Girl. Chương 33, chương 28, không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng sau, Hannah được các bác sĩ và y tá đưa ra ngoài nhưng hình như là cô chưa tỉnh. Ông bà Hạ thấy Hannah được đưa ra ngoài thì liền chạy tới hỏi thăm tình hình. Bọn nó cũng chạy ra theo. Bác sĩ con gái chúng tôi sao rồi? Bà Hạ chạy lại nắm tay vị bác sĩ già, đôi mắt bà thì đỏ hoe và đầy ực nước mắt. Bệnh nhân đã tỉnh rồi. Tình hình sức khỏe của cô ấy rất tốt, cô ấy chỉ đang ngủ thôi nên người nhà có thể yên tâm. Vị bác sĩ già nói về tình hình sức khỏe của Hannah để cho ba mẹ cô cùng bọn nó yên tâm, sau đó ông đi về phòng của mình và để cho các y tá đưa Hannah về phòng nghỉ ngơi. Là khác VIP, lại thêm gia đình có địa vị cao trong xã hội nên phòng bệnh của Hannah chẳng khác các phòng VIP trong khách sạn 5 sao là mấy. Phòng bệnh của Hannah được sơn màu trắng đúng chất bệnh viện. Bên ngoài là phòng khách với một bộ sofa bằng da màu nâu. TV 3D màn hình cong 75 inch. Bên cạnh còn có phòng vệ sinh và một phòng dành cho người nhà của bệnh nhân. Ru và Candy lo việc của bang hội giúp nó. Kenvo đưa ông bà Hạ vào trong phòng nghỉ ngơi. Cây thì vẫn cứ ngồi đấy nắm tay Hannah mà thiếp đi lúc nào cũng chả ai biết. Chăn đang tự sướng ở đủ mọi tư thế để up lên phây. Nó và hắn đang mỗi người một cái laptop chăm chú nhìn vào cái màn hình mà làm việc. Nhưng ở một chỗ khác có hai người con trai đang ngồi đối diện và nói chuyện với nhau một cách rất nghiêm túc. Nói đi, có phải mày thích cô gái tên là Chăn đấy không? Thành làm mặt nghiên nói chuyện với Tiên. Tao cũng không biết được. Tiên trả lời là cho Thành tí ngã ngửa người ra đằng sau. Vãi cả mày. Tiên đáp lại một cây cọc lốc. Mày vãi gì vãi ra tao nhặt cho. Tiên nói thách thức Thành, cứ tưởng anh chịu thua ai ngờ. P-H-U-T, Thành cúi mắt xuống đất rồi phun hết ngụm trà trong miệng của mình ra nhìn lên Tiên. Đấy tao vãi ra rồi đấy, mày nhặt lên dùm tao với. Mày, Tiên tức nói không lên lời với cái kiểu dở dở ương ương này của Thành. Thôi không đùa với mày nữa. Mày nói cho tao biết khi ở cạnh Chăn mày cảm thấy thế nào hả? Thành bắt đầu ra vẻ ta đây dãy dặn kinh nghiệm nhưng thật ra anh này đã có ai yêu đâu cơ chứ. Tao khi cờ cạnh nhóc thì cảm thấy rất vui rồi muốn trêu cho nhóc tư phát điên lên thì mới chịu được. Không gặp nhóc vài tiếng thôi mà tao cứ nghĩ như là cả thiên nhiên kỳ ấy, và khi nhóc buồn thì tao cũng cảm thấy rất buồn. Tiên từ từ kể lại cho Thành nghe mà mắt thì cứ nhìn Chăn tự sướng mãi. Thế mày đã tỏ tình chưa? Thành hỏi làm cho Tiên rất mình tí nữa thì sặc, mặc dù Tiên chẳng ăn hay uống gì cả. Thằng này mày bị khùng à, tao với nhóc có gì đâu mà tỏ với cả tình. Tiên nói mà quay mặt đi để cho Thành không nhìn thấy cái mặt như quả gấc chín của mình. Thôi, biết rồi không phải ngại. Để tao giúp cho. Và không để cho Tiên kịp trả lời, Thành đã đứng dậy nhìn về phía Chăn đang tự sướng. Chăn ơi, bạn ra đây. Mình nhờ bạn tí việc nha. Hả, Thành cần nhờ mình giúp gì vậy? Chăn chạy lại chỗ của Tiên và Thành đang ngồi, cô mở to đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ hỏi Thành. À. Cũng không có gì to tát đâu. Chẳng qua là thằng Tiên nó muốn. Nó muốn. Thành chưa nói hết câu anh quay ra nhìn Tiên thì bắt gặp ngay cái ánh mắt ăn tươi nuốt sống người khác của Tiên làm anh rùng hết cả mình. Gai ốc nổi lên hết cả. Thực ra thì. Làm sao các bạn chờ đến chép tiếp theo nhá. Cách chương.